hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 284. Góc truyện audio.com. Chấm chấm. Lâm Thanh Thủy nghe vậy, kinh ngạc một chút, vết đen, lời này của cô là có ý gì? Trần Khánh Linh vừa muốn mở miệng, Hoắc Đông Thành đã ngắt lời cô ta. Chấm, Khánh Linh, cậu đừng nói. Anh ta biết Trần Khánh Linh muốn nói ra những tin đồn ảo. Cậu xem, bây giờ cậu vẫn còn bảo vệ cô ta. Đông Thành, cậu thích người ta nhiều năm như vậy. Người ta thèm để ý sao? Mắt người ta rất cao. Trong mắt chỉ có những gia tộc lớn như nhà họ Bạc thôi. Đâu thèm để ý đến cậu chứ. Hoắc Đông Thành cũng có chút tức giận. Vân Giai Kỳ không phải loại người như cậu nói. Tại sao lại không phải? Trần Khánh Linh nói. Đến bây giờ cậu vẫn không tin lời tôi nói sao? Thời còn đi học, cậu ta chỉ thích người có tiền. Cả trường đều biết những tin đồn đó của cậu ta. Cậu ta nheo mắt nhìn về phía Trần Khánh Linh. Sắc mặt đã rất khó coi rồi. Cậu ta chợt nhớ lại trước đây có nghe Bạc Ngạn Thiên nhắc qua. Lúc đầu, nhà họ Bạc nghi ngờ xuất thân của Vân Giai Kỳ không sạch. Bà cụ Bạc yêu cầu Vân Giai Kỳ làm kiểm tra. Cái gọi là kiểm tra chính là đi đến bệnh viện làm cái thẩm định trinh tiết. Yêu cầu này quả thực là nhục nhã đến cực điểm. Vào thời điểm đó, chính vì những tin đồn này, nhà họ Bạc đã nhận định Vân Giai Kỳ không sạch sẽ. Vân Giai Kỳ đã thực sự đến bệnh viện làm kiểm tra. Khi đó, cô cũng chỉ mới mười mấy tuổi. Vì để chứng minh sự trong sạch của bản thân, cô không có sự lựa chọn nào khác. Nhưng chứng minh sự trong sạch rồi sau đó thì sao? Cô vẫn như cũ không lọt vào mắt của bà cụ Bạc. Ngay cả Bạc Ngạn Thiên cũng xem thường Vân Giai Kỳ. Ông ta yêu thương Vân Ngọc Hân. Ngoại trừ Vân Ngọc Hân là ông ta xem từ nhỏ đến lớn ra thì khi ông ta biết thân thế của Vân Ngọc Hân, ông ta lại cảm thấy tính cách tiểu thư khuê các không liên quan gì đến xuất thân. Giáo dục cũng không phải một sớm một chiều dưỡng ra. Vân Ngọc Hân từ nhỏ ở nhà họ Vân lớn lên. Vân Lập Tân dạy dỗ cô A rất tốt. Bạc Ngạn Thiên đương nhiên rất thích rồi. Nhưng suy cho cùng Vân Giai Kỳ là được vũ nữ nuôi lớn. Bạc Ngạn Thiên sao có thể chấp nhận được. Cho dù Bạc Tiêu Dương và Vân Giai Kỳ quen biết không lâu. Nhưng cậu ta cũng không tin Vân Giai Kỳ là loại phụ nữ giống như Trần Khánh Linh nói. Hoặc Đông Thành chế nhạo nói. Lời này sao cậu lại dám nói ra? Tại sao không dám nói? Có bản lĩnh thì cậu ta làm sáng tỏ đi. Bây giờ cậu ta đứng ở chỗ này. Cậu ta có dám ở trước mặt tôi đối chất không? Tôi thấy các người đều chẳng hay biết gì. Lúc trước cậu ta thi lên cao đẳng. Nhưng mới năm nhất thì đột nhiên nghỉ học. Biết nguyên nhân gì không? Mọi người đều ngạc nhiên nhìn cô ta. Chấm, cách chương.